LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1669, các loại một cái xin lỗi. Hôm nay nơi này cũng không người khác. Ta liền nói thật với ngươi đi. Cái kia tên học sinh mới lai lịch cũng không nhỏ. Cố chủ nhiệm nói ra. Cụ thể ta cũng sẽ không nói rõ ràng như vậy. Bất quá cái kia tên học sinh mới. Đừng nói là ta. Liền An hiệu trưởng đều không cách nào động đến hắn. Lần này An hiệu trưởng cũng là đã nhận. Lấy áp lực cực lớn. Từ nơi khác chạy về. Tới xử lý chuyện này. Sở dĩ ngươi nên có thể minh bạch. Vì sao đột nhiên liền đổi quyết định chứ? Cố chủ nhiệm đã đem lời nói rất rõ ràng. Chu Chỉ Thần trong lòng mãnh liệt động đất một lần. Toàn bộ rất cứng ngắc gật gật đầu. Lời nói đều nói đến mức này. Hắn làm sao có thể vẫn không rõ đâu. Hắn ngàn tính vạn tính. Lại quên tính một chút. Cái kia chính là Tô Minh bối cảnh. Nếu như là bình thường người. Dù là ngươi trong nhà có một chút tiền trinh. Đây đều là không quan trọng. Nên khai trừ vẫn phải là khai trừ. Nhưng là nếu quả thật đụng phải loại kia bối cảnh rất cứng người. Đây hết thảy đều khó mà nói. Dù sao đầu năm nay. Không có gì là tìm nhân tình không giải quyết được. Nếu có, vậy đã nói rõ ngươi nhận biết người năng lượng còn chưa đủ. Loại người này dù sao cũng là số ít. Nhưng rất không may Tô Minh chính là. Hơn nữa nghe tựa hồ địa vị rất lớn bộ dáng. Một cái đường đường danh giáo. Thậm chí ngay cả một cái học sinh cũng không dám động. Đủ để chứng minh một ít vấn đề. Được, ta đã biết. Cố chủ nhiệm, người bận rộn a. Chu Chỉ Thần nói một câu, liền rời đi, cảm giác được sau khi, bản thân toàn thân trên dưới tựa hồ cũng không khí lực gì. Đối với hắn đả kích có chút lớn, chẳng những đã biết một lần này quyết định, xác thực cứ như vậy, hơn nữa còn đã biết Tô Minh tiểu tử này, rất khó đối phó, đối với Chu Chỉ Thần mà nói, cái này tựa hồ cũng không phải là một tin tức tốt. Đã có chút không biết nên làm sao đi mặt đối với Trương Sơ Tuyết. Liền giống với ngươi đối với một nữ nhân ưng thuận hứa hẹn. Nhưng lại không có cách nào thực hiện thời điểm. Liền tương đối lúng túng. Bởi vì ngươi không cách nào đi đối mặt nàng thất lạc. Nhưng là không có gì biện pháp tốt hơn. Nên nói sự tình vẫn phải là nói. Chẳng bằng đồ ăn sáng nói cho Trương Sơ Tuyết. Bởi vì việc này, căn bản cũng không có cái gì chuyển cơ. Bấm Trương Sơ Tuyết điện thoại. Chu Chỉ Thần trực tiếp mở miệng nói ra. Sơ Tuyết, thực sự là không có ý tứ. Ta đi cố chủ nhiệm nơi đó hỏi một lần. Ta không lừa ngươi. Trường học ngay từ đầu thật là dự định khai trừ Tô Minh. Chỉ bất quá vì một số biến cố. Không thể không thay đổi quyết định. Ngươi cũng đừng quá khó tiếp thu rồi. Chu Chỉ Thần an ủi. Dù sao về sau cuộc sống ở trường học còn dài mà. Chúng ta có rất nhiều cơ hội ứng phó hắn. Lần này trước hết để cho hắn may mắn trốn qua một kiếp. Lạch cạch bên đầu điện thoại kia Trương. Sơ Tuyết căn bản liền không nói chuyện. Không đợi Chu Chỉ Thần lời nói xong đây. Liền trực tiếp đưa điện thoại cho cúp. Bởi vì nàng không nghĩ lại nghe Chu Chỉ Thần nói gì. Tô Minh bị xử lý thông chi ra sau khi đến. Có người vui vẻ có người buồn. Cùng Trương Sơ Tuyết vô cùng thất lạc. Thất vọng khác biệt, Tô Minh bọn họ một cái túc xá người. Giống như là bước sang năm mới rồi một dạng. Triệu Thiếu Ba là cái thứ nhất thấy. Con hàng này trên cơ bản tại túc xá thời gian. Đều phải đem mình máy tính mở ra. Nhìn chằm chằm vào máy tính nhìn. Nhóm bên trong bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay. Hắn lập tức sẽ biết. Mấy ca tranh thủ thời gian nhìn một chút. Phụ đạo viên phát thông chi. Liên quan tới xử lý Tô Minh thông chi, bàn tử cùng Vương Đào lập tức kích động, móc điện thoại di động đồng thời, càng là vội vàng mà hỏi, rốt cuộc là xử lý như thế nào? Không có mở trừ đi, không có mở trừ, cho một cái kỷ luật cảnh cáo mà thôi. Cùng Tô Minh hôm qua nói không sai biệt lắm, Triệu Thiếu Ba nói một câu, ngữ khí trong bình tĩnh lộ ra kích động, hai người nghe lời này một cái, cũng là kích động. Tranh thủ thời gian điểm vào trong đám nhìn một chút. Đem thông chi cho từ đầu tới đuôi nhìn sau khi xong. Trong lòng khối đá lớn kia. cuối cùng là rơi xuống đất. Ha ha ha, Vương Đào ngửa mặt lên trời cười dài mấy âm thanh. Mở miệng nói ra, quá tốt rồi, không có bị khai trừ liền tốt. Về sau chúng ta phòng ngủ huynh đệ còn có thể cùng đi ra sóng. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, ta liền biết chắc chắn sẽ không có việc gì. Mình hù dọa mình mà thôi. Có thể hay không cùng ta học một ít, tâm tính tốt một chút. Bàn tử cái này mã hậu pháo. Trang bức nói, như vậy một kiện vui mừng sự tình. Chúng ta buổi tối nhất định phải ra ngoài chúc mừng một lần. Đúng, nhất định phải đi uống rượu. Đêm nay không say không về. Nghe được bản thân cái này ba cái không tiết tháo bạn cùng phòng tại đó ngươi một câu ta. Một câu, phòng ngủ bầu không khí rất tốt. Còn kém không trở thành sung sướng hải dương. Làm Tô Minh cũng là một trận buồn bực. Thậm chí cảm giác có chút buồn cười. Không biết xem bọn hắn vui vẻ như vậy. Còn cho là mình là lấy học bổng đâu. Đến một cái kỷ luật cảnh cáo. Kết quả những người này cao hứng cùng ăn Tết một dạng. Khả năng Tô Minh là lần đầu. Nói đi nói lại thì. Cảnh cáo vật này. Không đau không ngứa. So với khai trừ đến. Thật sự là thật tốt hơn nhiều. Đương nhiên Tô Minh biểu hiện liền không có kích động như vậy. Nằm lì ở trên giường buồn bực ngán ngẩm nhìn điện thoại di động. Thậm chí ngay cả trong đám thông chi đều không nhìn. Cùng hắn nghĩ đều không khác mấy. Không có gì tốt kinh ngạc. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến Trương Sơ Tuyết. Thế là liền mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi, Trương Sơ Tuyết nói chuyện không? Ba người liền cố lấy tán dóc. Bàn tử cái kia hàng thậm chí đều mở ra cái nào đó lời bình phần mềm. Lục soát một lần buổi tối đi đâu nhà ăn. Nghe Tô Minh lời nói sau khi. Cái này ba người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng thế, còn có Trương Sơ Tuyết chuyện như thế đâu. Vương Đào nói ra, nàng làm sao có thể nói chuyện. Đoán chừng đều không mặt mũi thấy người đi. Nhóm bên trong hôm nay rất an tĩnh. Phụ đạo viên đem thông chi phát sau khi đi ra. Đằng sau một cái tiếp lời đều không có. Tô Minh nở nụ cười. Có cái phản ứng này cũng rất bình thường. Dù sao ngày hôm qua một số người thảo luận khí thế ngất trời. Thật sự coi chính mình muốn bị khai trừ rồi. Kết quả bị bỗng nhiên đánh mặt. Đoán chừng thấy được đang giả vờ làm như không thấy được đâu. Cái này Trương Sơ Tuyết nghĩ giả bộ như không chuyện này không thể được nha. Sao có thể tùy tiện liền bỏ qua hắn. Bàn tử một bộ cùng với nàng không có cách nào chịu để yên tư. Thế, nàng còn là một phụ nữ, Triệu Thiếu Ba cái này có chút im lìm ra hỏa. Dừng một chút, sau đó nói, nhất định không muốn buông tha nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ba người tại trong đám bận bịu sống. Người một câu ta một câu, phối hợp vô cùng ăn ý. Ai nha, Tô Minh thật không có bị khai trừ nha. Thật sự là quá tốt. Ta nhớ được hôm qua có người nói, Tô Minh nhất định sẽ bị khai trừ. Nếu như không có bị khai trừ mà nói, liền đứng ra xin lỗi. Ta nhớ ra rồi, là Trương Sơ Tuyết nha. Người khác đây, có phải hay không không nhìn thấy? Không nhìn thấy, ta liền ngải đặc biệt nàng một chút đi. Không có cách nào ta chính là như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Trương Sơ Tuyết mau chạy ra. Đây đi. Tô Minh chờ ngươi xin lỗi đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ba người phối hợp rất ăn ý. Trương Sơ Tuyết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động lại nhìn đây. Kết quả nhìn sau khi tới. Khuôn mặt trực tiếp lục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.